Chúng ta phải hiểu rằng thiền minh sát đã từng được các vị Phật quá khứ giảng dạy, chứ không phải là một phương pháp thiền nào thuộc về một giáo pháp hay một tôn giáo nào khác. Đức Phật Ca Diếp xuất hiện tại Ấn Độ, và trong thời Ngài chắc chắn đã có nhiều người hành theo thiền minh sát. Và phần đông các chú giải, các nhà chú giải là người Ấn Độ. Vì thế, khi nói đến nơi chốn các vị Phật đã ra đời, thì hầu như Ấn Độ là trung tâm. Do đó, ta cũng hiểu được rằng thiền minh sát đã từng được hành trì tại xứ cổ Ấn Độ, nhưng đó không có nghĩa là thiền minh sát đã từng là một pháp môn trong các tôn giáo cổ xưa tại Ấn Độ, như Đạo Bà La Môn hay Ấn Độ giáo ngày nay. Chỉ qua pháp thiền minh sát, hành giả mới có thể đạt được kết quả tốt đẹp là tự mình khám phá ra ba đặc tính của mỗi hiện tượng do điều kiện tạo thành, tức là tự thân chứng được vô thường, khổ và vô ngã. Theo chú giải gia Phật Minh, tức là Buddha Gosa, thì chỉ vô ngã là do một vị Phật thực chứng và dạy lại cho chúng sinh mà thôi. Còn hai đặc tính vô thường và bất toàn nguyện thì không cần phải là vị giác ngộ mới thấu suốt được. Vì vậy, thấy và dạy được vô ngã xem như một khả năng đặc biệt của vị Phật. Còn hai đặc tính kia thì các bậc hiền nhân như Bồ Tát cũng có thể thấu suốt để giáo hóa chúng sinh được. Nhưng một quyển phụ chú giải khác có ghi rằng không ai ngoài các vị Phật có thể khám phá và chỉ dạy được hai đặc tính này, và chỉ những ai trong lĩnh vực Phật pháp mới có kinh nghiệm thực sự được hai đặc tính này. Mà chính sự thấy được hai thực tướng vô thường và bất toàn nguyện mới có thể đưa dẫn đến sự thấy thực tướng vô ngã của các pháp. Và vô ngã là một đặc điểm của Phật giáo mà không tôn giáo nào khác có được. Vậy ta phải hiểu ba đặc tính là gì. Khi ta làm bể một cái ly, ta nói nó vô thường. Khi ta lỡ đạp cái gai, ta thấy đau, thấy khổ. Nhưng loại vô thường và khổ đau này thật chẳng mấy khó để thấy được. Nhưng cái vô thường và cái khổ mà thiền sinh thấy được qua thiền minh sát hoàn toàn khác. Sư mong quý vị đây đã hiểu rõ và nhớ rõ điều này. Đặc tướng vô thường thấy được qua thiền minh sát không phải là cái thay đổi bình thường bên ngoài, mà là tính cách thay đổi từng chập một, từng khoảnh khắc một trong một đối tượng. Đặc tính khổ kinh nghiệm được trong thiền minh sát cũng không phải là cảm giác đau khổ về thân hay về tâm, nhưng là cái khổ, cái bất toại nguyện trong đối tượng, ngay cả khi ta đang tiếp nhận những cảm thọ lạc hay hạnh phúc. Thiền sinh sẽ tự nhận thấy được là tất cả những gì bị áp chế bởi sanh và diệt thì cái đó là khổ hay bất toại nguyện. Và muốn thấy được đặc tướng vô thường và bất toại nguyện của mỗi hiện tượng do điều kiện tạo thành thì ta phải hành thiền minh sát. Chỉ với môn thiền quán này ta mới có thể kinh nghiệm được thực tướng của đối tượng, và không ai ngoài chư Phật có thể chỉ dạy được điều này. Giáo lý về ba đặc tướng của mọi hiện tượng là nét đặc thù của Phật giáo, nên ta có thể kết luận là sự thấy được ba đặc tính này chỉ có trong giáo pháp của chư Phật mà thôi. Vậy pháp thiền minh sát không hề được vay mượn từ một giáo pháp nào. Nếu phải nói là vay mượn thì chỉ có vay mượn từ giáo pháp của chư cổ Phật mà thôi. Đức Phật cũng đã hơn một lần dạy rằng cho dù có một vị Phật ra đời hay không thì ba đặc tính kia cũng tiềm ẩn trong mọi hiện tượng do điều kiện tạo thành. Tất cả pháp hữu vi đều vô thường và bất toại nguyện, vạn pháp đều vô ngã. Vậy ba đặc tính đó không phải do Đức Phật đặt chế ra, mà đã có sẵn trong mọi hiện tượng. Mỗi khi một hiện tượng sanh khởi do điều kiện sanh khởi, thì tự nó đã mang ba đặc tính này rồi. Do đó, Đức Phật xác định rằng một vị Phật khi đã giác ngộ được điều này sẽ tuyên giảng cho mọi người biết là tất cả pháp hữu vi đều vô thường. Tất cả mọi hiện tượng do điều kiện tạo thành đều bất toại nguyện và vạn pháp đều vô ngã. Cũng thế ấy, lý duyên khởi cũng tiềm ẩn sẵn trong mỗi pháp môn, vì chúng sanh chưa đủ khả năng để phát hiện ra, cho đến lúc có một vị Phật ra đời mới khám phá và phơi bày cho chúng sanh được rõ. Cũng vậy, đối với luật nghiệp báo, có người cho rằng luật nghiệp báo này là do Đức Phật mượn từ Ấn Độ giáo, nhưng suy nghĩ điểm này không đúng lắm. Vì luật nghiệp báo trong Phật giáo rất khác với luật nghiệp báo trong Ấn Độ giáo. Luật nghiệp báo là một quy luật thiên nhiên, không cần đến một người sáng tạo, ban hành hay làm trọng tài cho luật này. Tất cả những quy luật tự nhiên này chỉ chờ được hiển bày do trí tuệ của những bậc phi thường như chư Phật. Đức Phật Cồ Đàm đã khám phá ra chân lý mà không cần sự giúp đỡ bên ngoài nào khác, ngoại trừ trí tuệ toàn giác của Ngài. Trên đường Ngài đi đến vườn Lộc Uyển để ban bài pháp chuyển pháp luân đầu tiên, một vị ẩn sĩ đã gặp và hỏi Ngài là đệ tử của ai, Ngài theo giáo pháp nào. Đức Phật trả lời rằng: Như Lai không có thầy, Như Lai không có ai ngang bằng. Như Lai là một người hiểu biết tất cả. Qua câu trả lời trên, Ngài khẳng định Ngài có trí tuệ toàn giác, không thầy chỉ dạy. Ngài tự chứng ngộ các chân lý trên, đã thành đạt chánh quả cao tột nhất bởi nỗ lực phi thường của chính mình. Do đó, nói rằng Phật pháp đã được vay mượn từ giáo lý khác là có sự xem thường Đức Phật, vì Ngài không cần dựa vào hay hướng về một giáo pháp nào khác để học và dạy về những điều trên. Đức Phật đã xác nhận rằng Như Lai là người đã khai mở con đường mà chưa từng ai khai mở. Như Lai là người chỉ bày con đường mà chưa từng ai chỉ bày. Như Lai là người tuyên khai con đường mà chưa ai tuyên khai. Như Lai là người hiểu biết con đường mà chưa được ai hiểu biết. Như Lai là người đã tinh luyện con đường mà chưa từng ai đã tinh luyện. Và tất cả đệ tử của Như Lai sau này sẽ sống an trú trên con đường đó, con đường mà Như Lai đã khai ngộ. Qua lời xác viết, ta thấy đạo Phật đã không mang một món nợ nào đối với bất cứ một vị thầy nào. Khi Đức Phật xác nhận Ngài là người tiên khởi của con đường, tức là Ngài đã đầu tiên khai mở lại con đường đã bị che lấp từ khi vị Phật quá khứ nhập diệt. Ngoài ra, có một điểm cần lưu ý khi nói về pháp môn Vipassana hay thiền minh sát. Chữ Vipassana là chữ Nam Phạn, tức chữ Pali, trong lúc bên Bắc Phạn Sanskrit là Vipassana hay Vidasana. Pali và Sanskrit là hai ngôn ngữ rất gần nhau. Nhiều khi chỉ cần đưa một vài danh từ Pali sang Sanskrit với chút ít thay đổi mà không cần phải dịch ra. Sư đã tra lại trong các cuốn từ điển lớn của Sanskrit. Một trong những cuốn này là Sanskrit English Dictionary, không những kê chữ nghĩa mà còn cho biết xuất xứ từ từng từ ngữ. Hai chữ Vipassana và Vidassana được ghi là có từ kinh điển của Phật giáo. Sau đó, sư có nghiên cứu một cuốn từ điển khác cũng thuộc Bắc Phạn. Như quý vị đã biết, kinh điển Phật giáo Bắc Tông dùng Sanskrit và kinh điển Nguyên Thủy dùng chữ Pali. Có một loại Sanskrit tiêu chuẩn và là loại Sanskrit Lai đã pha trộn với Pali dùng để ghi chép kinh điển. Do đó, trong cuốn từ điển Bắc Phạn lại cũng ghi lại rằng hai chữ Vipassana và Vidassana đã xuất phát từ kinh điển Phật giáo. Dựa vào hai cuốn từ điển trên, thì thấy rõ là hai danh từ này đều từ kinh điển Phật giáo mà ra cả. Vậy nếu ai cho rằng Thiền Minh Sát là từ kinh điển của các tôn giáo có trước Phật giáo như kinh Vệ Đà hay Áo Nghĩa Thư thì đó là điều thiếu căn cứ. Chúng ta đều đã biết là Thiền Minh Sát đưa đến sự thực chứng ba đặc tướng, hoặc hành Thiền Minh Sát là thấy được ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Trong khi đó, nói về đặc tính vô ngã thì đối với đạo Bà La Môn hay Ấn Độ giáo, cái ngã, cái đại hồn lại là chân lý cốt tủy của họ. Vậy Thiền Minh Sát là một phương tiện dùng để xuyên thấu thực tướng vô ngã, không thể nào phù hợp với các giáo lý trên. Do đó, ta cũng kết luận được là Thiền Minh Sát không thể nào tìm thấy trong các kinh điển xưa của Bà La Môn như kinh Vệ Đà hay Upanishad. Vậy Thiền Minh Sát là gì? Đó là sự tu tập chánh niệm để thấy được thực tướng của các hiện tượng do điều kiện tạo thành. Đến đây, sư muốn giảng lại đoạn kinh Tứ Niệm Xứ mà quý vị vẫn hằng tụng đọc mỗi sáng trước khi hành thiền. Sư đã giảng giải đoạn kinh này khá nhiều lần rồi. Phần đông quý vị ở đây đều đọc tụng, nhớ và hiểu đoạn kinh này. Sư mong quý vị hãy giữ tâm kiên nhẫn trong khi sư sắp nói lại cho những ai chưa từng được nghe hoặc nghe rồi mà quên đi. Mỗi sáng, sư thường giúp quý vị đọc đoạn kinh này là phần giới thiệu kinh Đại Niệm Xứ để nhắc lại cách hành trì tứ niệm xứ. Ở đây, vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để loại bỏ mọi tham ái và ưu bi ở đời. Ở đây, vị tỳ kheo sống quán thọ, tên thọ, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để loại bỏ mọi tham ái và ưu phiền trên cõi đời. Ở đây, vị tỳ kheo quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để loại bỏ mọi tham ái và ưu phiền sân hận trên cõi đời. Ở đây, vị tỳ kheo sống quán pháp trên pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để loại bỏ mọi tham ái và ưu phiền sân hận trên cõi đời. Đây là một câu kinh ngắn gọn nhưng bao hàm được tất cả phương cách để tu tập chánh niệm. Đức Phật nêu lên những yếu tố cần thiết cùng kết quả tức thì mà phương pháp này mang lại cho hành giả. Bốn lĩnh vực quán niệm là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Và tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm là ba điều kiện phải có khi hành thiền. Yếu tố thứ nhất là tinh cần. Tinh cần có nghĩa là sức cố gắng, vì nếu không cố gắng thì không thể có chánh niệm. Cố gắng ở đây là về tâm chứ không phải là về thân. Tinh tấn đưa là chánh niệm liên tục và mạnh mẽ. Sự cố gắng này phải vừa đủ và quân bình, không quá ít cũng không quá nhiều, để giữ tâm ở trên đối tượng. Yếu tố thứ hai là tỉnh giác, nghĩa là thấy đối tượng một cách rõ ràng và đúng đắn bằng con mắt của tâm. Yếu tố thứ ba là khi hành thiền minh sát, ta phải tinh tấn nỗ lực để thấy rõ ràng và đúng đắn đối tượng bằng cách áp dụng chánh niệm. Do đó, tuy ở đây chánh niệm được nêu sau tỉnh giác, nhưng có thể đây là một lối nói theo cách thời bây giờ. Đứng về mặt trình tự thì phải có tinh cần chánh niệm rồi mới có tỉnh giác. Vì nếu chưa có chánh niệm thì không thể có tỉnh giác được. Chánh niệm là để giữ tâm trụ yên trên đối tượng. Chánh niệm khi được giữ liên tục trên đề mục thì sẽ càng lúc càng lớn mạnh và sâu hơn. Lúc đó tâm sẽ lắng xuống, yên lặng và trong sạch. Những chướng ngại của tâm sẽ được giảm bớt và gạt ra ngoài. Tâm sẽ trở nên thanh tịnh và sáng suốt. Chỉ khi nào tâm an trú trên đề mục trong khoảng một thời gian khá lâu, thì hành giả mới thấy được đối tượng này một cách chính xác và thấu suốt từ lúc khởi sanh cho đến khi hoại diệt. Các bậc trưởng lão vẫn dạy rằng, mặc dầu Đức Phật không nêu ra tâm định ở đây, nhưng ta phải hiểu là khi Đức Phật dạy là có chánh niệm, tức là có tâm định. Tóm lại, khi hành thiền tứ niệm xứ, ta phải có sự cố gắng về tâm. Thứ hai là phải duy trì chánh niệm trên đối tượng cho tâm được an trú vững chắc, để rồi qua yếu tố thứ ba là sự thấy biết các đặc tính của đối tượng. Trước hết là những đặc tính riêng biệt, rồi sau đó là những đặc tính chung. Thấy được đối tượng như là thấy thân thì không có sự hiểu biết. Thấy tâm là cái hướng về đối tượng của tâm. Đồng thời cũng do thấy được đối tượng, thân tâm cứ sanh lên rồi diệt đi, hành giả sẽ tự nghiệm là đối tượng mình đang quan sát là vô thường. Khi thấy đối tượng vô thường thì tức khắc là thấy nó khổ. Vì khổ là gì? Là sự áp chế bởi sanh rồi diệt. Và khi thấy rõ được đặc tướng vô thường và khổ của đối tượng, hành giả tự khám phá ra là không có một tác nhân nào điều khiển, kiểm soát được các hiện tượng trên đang tự diễn biến theo tiến trình của chúng. Đây chính là đặc tính vô ngã của đối tượng. Và qua sự quan sát ba đặc tính này, hành giả chỉ thấy đối tượng thuần túy chỉ là những hiện tượng, chứ không phải thấy chúng qua một người, một chúng sanh, đàn ông, đàn bà. Đây là điểm mà Đức Phật gọi là tỉnh giác. Vậy thì tỉnh giác là một yếu tố chỉ có sau khi tâm hành giả đã được an trụ. Trong sáng tức là tâm định. Tâm định này chỉ sanh khởi khi có chánh niệm bằng sức cố gắng liên tục của thiền sinh. Tóm lại, thiền minh sát cần hội đủ bốn điều kiện: cố gắng chánh niệm, tâm định và sự hiểu biết đúng đắn. Vậy kết quả tức khắc của thiền minh sát là gì? Khi bốn yếu tố trên là tinh tấn, chánh niệm, định và tỉnh giác làm việc một cách hài hòa, thắng thiết, thì Đức Phật dạy rằng kết quả tự nhiên là hành giả sẽ loại bỏ mọi tham ưu ở trên đời. Tham là tham muốn, bám níu, dính mắc. Ưu là sân hận, ghét bỏ, sầu muộn. Cứ mỗi giây phút mà trong tâm ta có mặt bốn yếu tố này làm việc một cách quân bình, tốt đẹp, thì giây phút đó ta có thể ngăn chặn không cho các ô nhiễm sanh khởi trong tâm. Chỉ loại bỏ trong câu kinh không có nghĩa là ô nhiễm này đã nằm sẵn trong tâm rồi. Hành giả cố gắng tẩy trừ nó. Loại bỏ đây có nghĩa là ngăn ngừa, không tạo điều kiện cho chúng có cơ hội sanh khởi. Kết quả này không phải chỉ đạt được về sau, mà ngay từng giờ phút đang hành thiền, đang hội đủ trong tâm bốn yếu tố trên. Tham ưu ở đời, ở đây không phải chỉ cho những vui buồn thế tục hay những hệ lụy trong cuộc sống của con người. Ở đời, ở đây có nghĩa là đối tượng đang quan sát. Thí dụ, khi lấy đối tượng là hơi thở, quan sát và xuyên thấu được đặc tính của hơi thở, thế nó đến rồi đi, sanh rồi diệt, thế nó thuần túy là một hiện tượng chứ không qua một cá nhân nào. Lúc đó thiền sinh có thể ngăn chặn được, không cho tham ái, không cho sự ưu phiền sanh khởi đối với đối tượng là hơi thở này. Vậy thì ta phải hiểu là loại bỏ ô nhiễm ở đây thì xảy ra đồng thời với các tâm tinh tấn, niệm định và tỉnh giác đang hiện khởi. Cho nên nếu dịch câu này là sau khi đã từ bỏ mọi tham ái và ưu bi ở trên đời thì dịch như vậy không đúng. Bởi vì nếu tham ái và ưu bi đã được loại trừ thì chúng ta chẳng cần phải hành thiền làm chi nữa. Bởi vì mục đích của thiền quán là thanh lọc tâm, loại bỏ tham ưu ở đời. Khi thiền sinh có thể giữ không cho tham ưu sanh khởi, tức là người này đã thấy đối tượng đúng như nó là vậy, không thêm vào mà cũng không bớt cái gì nơi đối tượng. Thí dụ, nếu ta thêm vào nó một ý niệm tốt hay xấu, hoặc ta bớt đi một đặc tính của đối tượng này, thì tham ưu sẽ đi liền tức khắc vào đối tượng. Chú giải có ghi rằng cách nhìn đối tượng đúng như nó đang là hay nhìn đúng theo thực tướng của nó là khả năng, là sự viên mãn của thiền sinh. Và chỉ người nào hành thiền mới có khả năng này. Vì nhiều khi người thiền sinh lúc không hành thiền, tới lại cuộc sống hằng ngày cũng hay thêm bớt nhiều điều vào trong đối tượng. Tóm lại, khi ta ngăn ngừa được tham ưu khởi sanh, ta mới có khả năng thấu đạt được thực tướng của sự vật. Vậy tất cả những gì cần phải làm trong việc hành thiền quán là điều hòa sao cho bốn yếu tố tinh tần, chánh niệm, định và tỉnh giác hoạt động quân bình và nhịp nhàng với nhau trong từng chập từng giây một. Đó là ta đã tạo điều kiện để cho tâm không bị những chướng ngại ngăn che các đối tượng. Làm được những điều này là thiền sinh đã có một sức mạnh để hoàn thành những gì mình cần phải làm. Chú giải có ghi rằng ba chữ tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác nêu lên những nhân tố của việc hành thiền, và câu loại bỏ tham ưu ở đời nêu lên những yếu tố của việc loại trừ, buông bỏ. Sáng mai khi quý vị đọc từng đoạn kinh này, tôi muốn quý vị hãy đọc nó với sự hiểu biết thật thấu đáo ý nghĩa của nó như trên. Tất cả những gì ta làm, ta phải làm với trí tuệ. Sự hiểu biết đúng đắn không phải chỉ làm theo thông lệ, theo hình thức. Mong quý vị có được khả năng loại trừ mọi tham ưu ở đời bằng cách áp dụng toàn đủ bốn yếu tố tiên quyết treo tên để thành đạt được mục đích cuối cùng là chấm dứt mọi khổ đau. Lợi ích của thiền hành trong các khóa thiền tập. Thiền sinh phải thực tập chánh niệm trong cả bốn tư thế đi, đứng, ngồi, 5. Họ phải luôn luôn duy trì chánh niệm trong mọi thời khắc, mọi tư thế. Tư thế chính trong khi thực tập chánh niệm là ngồi với chân xếp bằng. Tuy nhiên, vì cơ thể con người không thể chịu đựng được cách ngồi này trong nhiều giờ, nên các thời thiền ngồi được xen kẽ với các thời thiền đi. Vì pháp thiền hành hay kinh hành này rất quan trọng, nên sư muốn thảo luận ở đây về ý nghĩa và lợi ích của nó. Công phu thực hành quán niệm có thể ví như việc đun nước. Khi đun nước, ta đổ nước vào nồi, đặt nồi lên bếp rồi vặn lửa. Nếu ta tắt lửa, dù chỉ tắt trong một thời gian ngắn, nước sẽ không sôi, cho dù sau đó ta lại vặn trở lại. Nếu cứ mãi tắt rồi vặn lên, tắt rồi vặn lên nhiều lần như thế, thì khó mà làm cho nước sôi được. Cũng thế ấy, nếu có những khoảng cách gián đoạn giữa các thời khắc chánh niệm, thì ta sẽ không tạo được một xung lực và sẽ không thể đạt chánh định. Vì vậy, trong các khóa thiền của chúng ta, thiền sinh được hướng dẫn thực tập chánh niệm liên tục khi tỉnh thức, nghĩa là từ lúc mở mắt thức giấc vào buổi sáng cho đến khi nằm xuống ngủ vào ban đêm. Từ đó, pháp hành thiền được dung hợp vào công phu phát triển chánh niệm của mỗi hành giả. Một điều đáng buồn mà sư được nghe là có người chỉ trích pháp kinh hành, cho rằng qua pháp thiền này, hành giả không thể thu thập lợi ích hoặc thành quả nào tốt đẹp cả. Tuy nhiên, chính Đức Phật là người đầu tiên dạy pháp thiền hành. Trong kinh Đại Quán Niệm Xứ, Đức Phật đã dạy về pháp kinh hành 2 lần. Trong đoạn các oai nghi, và Ngài giải rằng các vị tỳ kheo biết, khi đi biết rằng đang đi, khi đứng biết rằng đang đứng, khi ngồi biết rằng đang ngồi, khi nằm biết rằng đang nằm. Trong đoạn tỉnh giác, Đức Phật dạy, vị tỳ kheo phải biết áp dụng tỉnh giác khi tới và khi đi lui. Tỉnh giác ở đây có nghĩa là hiểu biết chính xác những gì đang quan sát. Để được tỉnh giác những gì đang quan sát, hành giả phải đạt chánh định. Và muốn có chánh định, hành giả phải biết áp dụng chánh niệm. Vì vậy, khi Đức Phật nói, này các thầy tỳ kheo, hãy áp dụng tỉnh giác, thì ta phải hiểu rằng không phải chỉ áp dụng tỉnh giác mà còn phải áp dụng chánh niệm và chánh định. Như thế, Đức Phật đã dạy hành giả áp dụng chánh niệm, chánh định và tỉnh giác khi bước đi, khi tới và khi đi lui. Do đó, kinh hành là một phần quan trọng trong tiến trình thực tập thiền quán. Phải đi kinh hành như thế nào? Mặc dù kinh Đại Niệm Xứ không có ghi lại các chỉ dẫn chi tiết của Đức Phật về pháp thiền hành, nhưng chúng ta tin rằng khi Ngài còn tại thế, Ngài đã dạy các đệ tử thực hành pháp này. Các hướng dẫn đó đã được các môn đệ của Ngài học, hành và trao truyền lại từ đời này sang đời khác. Hơn nữa, các thiền sư thời xưa cũng đã thiết lập các công thức giảng dạy dựa vào sự thực tập của các ngài. Ngày nay, chúng ta thừa hưởng toàn bộ các lời chỉ dẫn với đầy đủ chi tiết về phương cách thực tập pháp thiền kinh hành. Bây giờ, ta hãy đặc biệt đề cập đến phương cách thực tập đi kinh hành. Nếu bạn hoàn toàn là người mới bắt đầu, vị thiền sư sẽ dạy cho bạn sự chánh niệm về một đề mục duy nhất khi đi kinh hành là phải tỉnh giác, chú niệm, động tác, bước chân bằng cách ghi nhận thầm lặng trong tâm, bước bước hoặc trái bước, phải bước, trái bước, phải bước. Trong lúc thực tập này, có thể bạn bước chậm hơn thường ngày. Sau vài giờ thực tập, hoặc sau 1-2 ngày thiền tập, bạn sẽ được chỉ dẫn đặt chánh niệm vào hai động tác, bước chân tới và đặt chân xuống. Cùng lúc ấy, ghi nhận trung tâm bước tới, đặt xuống, hoặc bước, đạp, bước, đạp. Bạn phải cố gắng chú tâm vào hai giai đoạn của một bước, bước tới, đặt xuống, bước tới, đặt xuống. Sau đó, bạn sẽ được dạy chánh niệm vào ba giai đoạn: dở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống. Sau đó, bạn sẽ được dạy đặt chú niệm vào bốn giai đoạn: dở, bước, đạp và ấn. Lúc đó, bạn sẽ được chỉ dẫn là phải ghi nhận trong tâm bốn động tác của chân là dở, bước, đạp và ấn, hoặc niệm thầm dở, bước, đạp, ấn. Lúc ban đầu, thiền sinh sẽ cảm thấy khó bước chậm lại. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn để tâm theo dõi chặt chẽ mọi cử động của chân, và khi thực sự chú tâm theo dõi chặt chẽ thì tự nhiên họ sẽ thấy bước đi chậm lại. Họ không cần phải cố gắng bước chậm, nhưng khi theo dõi bám sát các cử động chậm rãi sẽ tự động đến với họ. Khi lái xe trên xa lộ, ta có thể phóng với tốc độ 100 km/h. Với tốc độ như thế, không thể nào quan sát tất cả các dấu hiệu bên đường. Nếu muốn có thể đọc được các dấu hiệu đó thì ta phải lái xe chậm lại. Không cần phải có ai ra lệnh chạy xe chậm lại, người tài xế sẽ tự động lái chậm lại nếu người ấy muốn đọc các dấu hiệu bên đường. Cũng như thế, khi thiền sinh theo dõi bám sát các cử động dở chân lên, đưa chân ra trước, đặt xuống và ấn chân xuống đất, họ sẽ tự động bước chậm lại. Khi bước chậm lại, họ mới có thể có chánh niệm và hoàn toàn nhận thức, tức hay biết các động tác này một cách rõ ràng. Mặc dù thiền sinh theo dõi, bám sát và bước chậm lại, họ có thể họ vẫn chưa thấy rõ tất cả các tác động và các giai đoạn của bước đi. Các giai đoạn này có thể chưa minh định trong tâm, và hình như là chúng kết tạo thành một động tác liên tục. Khi sự định tâm gia tăng mạnh hơn, thiền sinh sẽ nhận rõ hơn về sự khác biệt của một bước đi và sẽ phân biệt được bốn giai đoạn của động tác đó. Thiền sinh cũng sẽ nhận biết rõ ràng rằng cử động dở chân không trộn lẫn với cử động đưa chân ra phía trước. Và họ cũng biết rõ rằng cử động đưa chân ra phía trước không lẫn lộn với cử động hạ chân xuống, hoặc cử động ấn bàn chân xuống đất. Họ sẽ nhận biết rõ ràng và phân biệt được các cử động này. Những gì họ quán niệm và tỉnh thức theo dõi sẽ trở nên rõ ràng trong tâm thức của họ. Nhận thức được tứ đại. Khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp kinh hành, họ sẽ quan sát nhiều sự kiện. Khi dở chân lên, họ sẽ kinh nghiệm được sự nhẹ của sự dở. Khi đưa chân tới, khi đưa chân tới trước, họ sẽ kinh nghiệm được sự chuyển động từ nơi này sang nơi khác. Khi đặt chân xuống, họ kinh nghiệm được sự nặng của chân, bởi vì bước chân sẽ trở nên nặng nề hơn khi nó từ từ đưa hạ xuống đất. Khi bàn chân chạm đất, họ cảm nhận được sự chạm xúc của gót chân với mặt đất. Do đó, cùng lúc quan sát sự dở chân đưa tới trước, hạ xuống, đạp xuống đất, thiền sinh cũng sẽ cảm nhận được sự nhẹ của bàn chân đưa lên và chuyển động của chân đưa tới, cùng với sự nặng khi hạ chân xuống và sự xúc chạm của bàn chân. Khi thiền sinh cảm nhận các tiến trình này, là họ cảm nhận được bốn yếu tố căn bản. Bốn yếu tố căn bản đó là đất, nước, gió, lửa. Bằng cách theo dõi bám sát bốn giai đoạn của bước đi kinh hành, hành giả có thể cảm nhận bản chất của bốn yếu tố này không phải chỉ như những khái niệm mà là tiến trình thật sự như cách thực tại hay chân lý cùng tồn. Nghĩa là họ sẽ không chú ý đến tục đế mà thấy rõ được chân đế. Bây giờ chúng ta hãy đi vào chi tiết hơn về đặc tính của các yếu tố này khi đi kinh hành. Trong động tác thứ nhất, khi dở chân lên, thiền sinh cảm nhận được trạng thái nhẹ nhàng. Và khi cảm nhận được trạng thái nhẹ nhàng là thiền sinh đã thấy được yếu tố lửa của vật chất. Một đặc tính của yếu tố lửa là làm cho sự vật nhẹ nhàng hơn. Và khi nhẹ nhàng hơn thì chúng sẽ đưa dở lên. Trong khi cảm nhận trạng thái nhẹ nhàng của động tác đưa lên, thiền sinh cảm nhận được bản chất của yếu tố lửa. Tuy nhiên, khi dở chân lên, bên cạnh sự nhẹ nhàng còn có sự chuyển động. Chuyển động là một đặc tính của yếu tố gió. Tuy nhiên, sự nhẹ nhàng của yếu tố lửa thì nổi bật bao trùm hơn. Cho nên, ta có thể nói rằng, giai đoạn dở chân lên, yếu tố lửa là chánh yếu và yếu tố gió là phụ. Hai yếu tố này được thiền sinh cảm nhận khi họ theo dõi, bám sát động tác dở chân lên. Ở giai đoạn kế tiếp là đưa chân tới trước. Khi di chuyển chân ra trước, yếu tố nổi bật bao trùm là yếu tố gió. Bởi vì chuyển động là một trong các đặc tính chủ yếu của yếu tố gió. Vì vậy, khi thiền sinh chú tâm vào sự chuyển động đưa chân tới trước trong khi đi kinh hành, họ hầu như cảm nhận được bản chất của yếu tố gió. Giai đoạn tiếp là tác động đặt chân xuống. Khi thiền sinh đặt chân xuống, có một sự nặng nề nơi bàn chân. Tính nặng nề là một đặc tính của yếu tố nước. Như thế là đang nhỏ giọt và sền sệt. Khi một chất lỏng có tính nặng nề, nó trở nên sền sệt, dẻo hơn. Như thế, khi thiền sinh cảm nhận tính nặng nề của bàn chân, họ hầu như cảm nhận được thể tính của yếu tố nước. Khi đạp ấn bằng chân xuống đất, thiền sinh cảm nhận được tính chất cứng hoặc mềm của bàn chân trên mặt đất. Điều này đưa đến thể tính của yếu tố đất. Bằng cách chú tâm vào sự đè ấn của bàn chân xuống đất, thiền sinh sẽ cảm nhận được thể tính của yếu tố đất. Như vậy, chỉ trong một bước đi, thiền sinh nhận thức được nhiều tiến trình. Họ cảm nhận được bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa và đặc tính của chúng. Chỉ có những thiền sinh nào chịu khó thực tập như thế mới có hy vọng nhận thấy được cái điều này. Danh sách và tuệ giác đầu tiên. Khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp thiền kinh hành, họ sẽ nhận thức được rằng cùng với mỗi cử động sẽ có một tâm thức ghi nhận, một sự tỉnh giác về cử động đó. Có một sự chuyển động dở chân lên và cũng có một cái tâm ghi nhận, tức biết được sự dở đó. Trong thời khắc kế tiếp, một chuyển động đưa chân tới trước và cũng có một cái tâm hay biết nhận thức được sự chuyển động. Hơn nữa, thiền sinh sẽ thấy rằng cả sự chuyển động và sự nhận thức cùng sinh khởi và cùng hoại diệt trong thời khắc đó. Qua giai đoạn kế tiếp, có một chuyển động đưa chân hạ xuống và cũng có một cái tâm nhận thức được sự chuyển động và cả hai cùng sinh khởi và cùng hoại diệt ngay khi chân đặt xuống đất. Một tiến trình tương tự xảy ra khi đặt chân ấn xuống đất, có sự đè ấn và nhận thức về sự đè ấn. Bằng cách này, thiền sinh hiểu biết rằng song song với sự chuyển động của chân có những chập tư tưởng hay biết nhận thức được sự chuyển động ấy. Những tập tư tưởng hay biết như thế gọi là danh hay tâm, và sự chuyển động của chân gọi là sắc hay vật chất. Như thế, thiền sinh sẽ cảm nhận rằng tâm và vật chất khởi sinh rồi hoại diệt trong mỗi giai đoạn. Giai đoạn này có sự dở bước chân lên và sự hay biết, nhận thức tác động dở chân lên, và giai đoạn kế tiếp có sự chuyển động đưa chân tới trước và sự nhận thức chuyển động đó, và cứ thế tiếp tục. Điều này được cảm nhận như là một cặp danh và sắc khởi sinh và hoại diệt trong từng giai đoạn. Như thế, nếu thiền sinh theo dõi chặt chẽ, họ sẽ tiến đến cảm nhận được sự hiện diện của cặp danh sắc thân tâm trong mỗi lúc quan sát. Một điều khác nữa là thiền sinh sẽ khám phá ra rằng vai trò của tác ý chi phối từng động tác. Họ sẽ nhận thức được rằng họ dở chân lên là vì họ muốn như thế, họ hạ chân xuống là vì họ muốn như thế, họ đạp bằng chân ấn xuống đất vì họ muốn như thế. Có nghĩa là họ sẽ trực nhận rằng có một tác ý xảy ra trước mỗi động tác. Sau khi có tác ý dở chân lên là tiếp theo là động tác dở chân xảy ra. Từ đó họ hiểu được tính duyên sinh của mọi sự kiện. Các động tác này không thể tự mình xảy ra nếu không có những điều kiện. Các động tác này không do thần linh hay một quyền lực nào tạo ra, và các động tác này không bao giờ xảy ra nếu không có nguyên nhân. Và điều kiện đó chính là tác ý tiên khởi xảy ra trước mỗi động tác. Đây là điều mà thiền sinh sẽ khám phá ra được khi họ chuyên tâm chú niệm. Khi thiền sinh thông hiểu tính duyên sinh của mọi động tác, và các động tác này không do thần linh hay quyền lực nào tạo ra, thì họ sẽ thông hiểu được rằng các động tác sinh khởi là do tác ý. Họ thông hiểu được rằng tác ý là điều kiện để động tác được xảy ra. Từ đó, sự liên hệ giữa cái tạo ra điều kiện và cái bị điều kiện, tức giữa nguyên nhân, được hiểu rõ. Trên căn bản của sự hiểu biết này, nếu thiền sinh gỡ bỏ mọi hoài nghi về danh và sắc qua sự nhận thức rằng danh và sắc không thể khởi sanh nếu không có điều kiện, với sự thông hiểu rõ ràng về tính duyên sinh của vạn vật, và với trạng thái vượt ra khỏi mọi nghi ngờ về danh và sắc, người thiền sinh đã được xem là đạt đến mức độ của vì cận tư đà hoàn hay tiểu tư đà hoàn. Tư đà hoàn là người bước chân vào dòng suối chảy đến niết bàn, người đã nhập dòng tức là dự lưu, đã đạt đến giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Vị cận tư đà hoàn không phải thật sự là dự lưu, nhưng được xem như chắc chắn sẽ được sinh vào những cảnh giới tương đối sung sướng như quả người quả trời. Một người đã tiến đến mức cận tu đà hoàn không thể tái sinh vào một trong bốn cảnh khổ như Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Mức độ cận tu đà hoàn có thể đạt được bằng cách hành trì pháp thiền hành, luôn luôn chú tâm vào các động tác của bước đi. Đây là lợi ích quan trọng nhất của pháp thiền hành. Tầng giác ngộ này không dễ thành đạt, nhưng một khi đã đạt đến đó rồi thì biết chắc rằng sẽ được tái lấy sinh trong cảnh giới sung sướng nhàn hạ, trừ phi họ còn dễ vui tạo nghiệp ác và do đó phải bị sa đọa. Tam pháp ấn. Khi thiền sinh thông hiểu rằng danh sắc đồng sinh khởi và đồng hoại diệt cùng một lúc trong mỗi khoảnh khắc, họ sẽ thông hiểu rằng danh và sắc là vô thường, cũng sẽ thông hiểu tính cách vô thường của các tiến trình dở chân lên, và họ cũng sẽ thông hiểu tính cách vô thường của sự hay biết tác động dở chân lên. Thì hiện hữu của trạng thái hoại diệt tiếp theo sinh khởi là dấu hiệu hay đặc tính biểu lộ cho biết rằng nó không trường tồn, Nếu muốn xác định một vật gì là thường còn hay vô thường biến chuyển, ta phải cố gắng xem xét qua năng lực của pháp hành thiền rằng vật đó có phải là đối tượng của một tiến trình sinh khởi rồi hoại diệt không. Nếu khả năng thiền của chúng ta có đủ khả năng giúp chúng ta thấy được sự sanh diệt của hiện tượng, thì lúc đó ta mới có thể quyết định một cách chắc chắn rằng hiện tượng được quan sát là vô thường. Bằng cách đó, thiền sinh có thể quan sát sự hiện hữu của tác động dở chân lên và sự nhận thức chuyển động đó, và chúng lại tan biến, nhường chỗ cho chuyển động đưa chân tới trước và sự nhận thức chuyển động đưa chân tới trước. Các động tác này sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, và thiền sinh tự mình thông hiểu tiến trình này, không cần phải chấp nhận hay tin tưởng qua một quyền lực ngoại lai nào, mà cũng không cần phải đưa vào lời tường thuật của một người nào khác. Khi thiền sinh thông hiểu danh và sắc khởi sinh rồi hoại diệt, họ thông hiểu rằng danh và sắc là vô thường. Khi thấy danh và sắc là vô thường, thì họ sẽ thấy tiếp theo chúng là những gì bất tọa nguyện, tức đau khổ, bởi vì luôn luôn bị trạng thái sinh diệt áp bức đè nén. Sau khi thâm hiểu bản chất vô thường và bất tọa ấy của vạn vật, thiền sinh thấy rằng họ không thể làm chủ được, không thể kiểm soát, cũng không